Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, quét ngang nhất thiết. Tồi Khô Lạp Hủ Hỗn Độn Ma Thần, thần tàng, có một câu nói tốt, cầu phú quý trong nguy hiểm, thành công mảnh bên trong lấy, không bốc lên điểm phong hiểm, ở đâu ra thu hoạch. Diệp Thần trong đầu tinh tế nhấm nuốt câu nói này. Trong lòng đã làm ra quyết định, vừa sải bước ra, chính là ngoài vạn dặm, khổng lồ chân thân tại hỗn độn bên trong ghé qua, kia sôi trào mãnh liệt hỗn độn năng lượng xung kích ở trên người hắn. Có loại tê dại cảm giác nhột, mặt ngoài thân thể thật dày tử kim trên lân phiến thần văn nở rộ thần quang bị cưỡng ép đè ép đến. Chỉ còn mỏng không thấy được một tầng áp sát vào trên thân. Tựa như một tầng mỏng như lụa mỏng tinh quang, mấy bước chạy về thế giới trung tâm, kia cấp độ càng sâu không gian tại trong hỗn độn trên dưới chập trùng. Thế giới bản nguyên chi lực miễn cưỡng ngăn cản hỗn độn năng lượng, nhưng cũng chống đỡ không được bao lâu, thần quang chính đang từ từ co vào, sâu tầng không gian biên giới đã tại bắt đầu hòa tan. Còn kịp, lấy tốc độ của hắn rất nhanh có thể gặp phải. Chẳng những có thể thu thế giới bản nguyên, còn có thể rảnh tay đem tuệ quang đám người chân thân cho mang đi. Nhưng ngay lúc này, ánh mắt kia không cách nào nhìn thấu hỗn độn năng lượng chỗ sâu đột nhiên dâng lên ngập trời hài. Khiếu, ngay sau đó hỗn độn về sau đột nhiên chắp lên, từ đó duỗi ra một con mọc đầy con mắt đại thủ chụp vào thế giới bản nguyên. Phía dưới sâu tầng không gian nào đó một chỗ không gian độc lập. Là ngươi, khi thấy bàn tay to kia trong nháy mắt, Diệp Thần liền khiếp sợ nhịn không được hô. Cơ hồ là theo bản năng dừng bước lại, lại cũng không lo được gần ngay trước mắt khổng lồ thế giới bản nguyên. Xoay người bỏ chạy, bàn tay to kia so với bình thường thế giới còn muốn khổng lồ. Phía trên mọc đầy từng khỏa đường kính lấy trăm cây số ngàn cây số đến kế con mắt. Không phải vừa mới nhìn đến tôn này tà thần chi tổ con ngươi, mà là ban đầu ở anh hùng thế giới đoạt thức ăn trước miệng cọp lúc tôn này tà thần chi tổ. Tôn này ngụy thập tinh cường giả chẳng biết tại sao tránh đi chư thập tinh cường giả ở giữa hỗn chiến đến nơi này. Đưa tay trực tiếp chụp vào sâu tầng không gian hắn bên trong một cái không gian độc lập. Nơi đó đứng sừng sững lấy một tôn cùng hắn giống nhau như đúc khổng lồ chân linh thân thể. Nhìn như vô cùng cường đại chân linh thân thể tại bàn tay to kia sắp tiếp xúc trước đó như huyễn. Ảnh đồng dạng, phịch một tiếng nổ tung, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Thần sớm đã đem mình chân thân thần không biết quỷ không hay rời ra. Chỉ lưu lại một cái ngay cả thập tinh cường giả đều giấu giếm được huyễn ảnh. Xứng nhận đến tà thần chi tổ không che giấu chút nào lực lượng xung kích. Trực tiếp giống huyễn ảnh đồng dạng phá diệt. Bàn tay to kia dừng lại. Một giây sau Diệp Thần liền cảm giác được mình bị một cỗ kinh khủng ý thức khóa định tại trong hư. Không cách nào động đậy. Kia là tà thần chi tổ nhận lừa gạt mà sinh ra căm giận ngút trời. Đường đường thập tinh cường giả, cho dù là ngụy thập tinh đó cũng là chư giới đứng đầu nhất tồn tại. Lại bị một cái cửu tinh cũng chưa tới sâu kiến lừa gạt. Lại thêm trước đó ngay tại mình dưới mí mắt đem mình trông trăm vạn năm chí bảo cho cướp đi. Diệp Thần có thể cảm nhận được trong ánh mắt ẩn chứa phẫn nộ khủng bố đến mức nào. Làm đôi cái này phẫn nộ thể hiện, tôn này tà thần chi tổ không che giấu chút nào mình tồn tại. Theo toàn lực một trường vỗ dưới, chỉ là tiết lộ lực lượng liền đem hỗn độn năng lượng gạt ra. Lộ ra hắn khổng lồ vượt qua Diệp Thần tưởng tượng chân thân. Kia tương đương với mấy ngàn thế giới kích cỡ tương đương kinh khủng chân thân. Một cỗ làm hắn hít thở không thông tinh thần ô nhiễm cùng nhục thân hủ hóa quang hoàn tựa như tia. Chớp nổ tung, trong nháy mắt đảo qua Diệp Thần. Hắn bên ngoài thân thần văn tinh quang trực tiếp bị nện nhập thể đồng hồ. Cứng rắn từ vảy màu vàng kim lập tức bắt đầu vặn vẹo. ngươi dám. Nhưng vào lúc này, chân trời truyền đến như tiếng sấm nổ tung gào thét. Diệp Thần nghe ra là tiếng của lão sư. Một chương bao trùm ức vạn dặm không gian thái cực đồ mở ra. Hỗn độn năng lượng bị chuyển hóa làm âm dương nhị khí vờn quanh thái cực đồ. Lộ ra ức vạn dặm thanh minh hư không. Một con khiết bạch như ngọc bàn tay từ xoay trầm chậm thái cực đồ bên trong duỗi ra. Chụp vào tà thần chi tổ. Tôn này tà thần chi tổ chỉ là một tôn dùng ác mộng thế giới đặc thù pháp môn thành tựu ngụy thập. Tinh, mỗi tôn tà thần chi tổ đều có không giống nhau thiếu hụt. Tôn này lớn nhất thiếu hụt liền là tốc độ quá chậm. Dù là tiên cơ, thái thanh thánh nhân đi sau cũng có thể đuổi tới. Nhưng lúc này tà thần chi tổ không chỉ một vị. Thái thanh thánh nhân bản thân cũng là tại cùng cái khác. Tà thần chi tổ chính là đến ác mộng thủy. Tổ đại chiến, hắn vừa rảnh tay. Một đầu đường kính lấy vạn cây số đến mà tính. Dày đặc phù văn thần bí xúc tu đột nhiên từ thiên ngoại bay ra. Một kích đánh trúng thái cực đồ bên trong vồ xuống ngọc thủ. Thô to xúc tu quấn chặt lại thái thanh thánh nhân bàn tay. Không thể không nói chứng được hỗn nguyên đại la đạo quả thập tinh cấp cường giả thật là lợi hại. Không biên giới, dù là không nhìn thấy. Diệp Thần cũng có thể phát giác được thái thanh thánh nhân hiện tại chính một mình đối phó ít nhất. Ba tôn trở lên thập tinh cấp tồn tại. Hơn nữa còn có dư lực xuất thủ tới cứu hắn. Thật sự là quá lợi hại. Nhưng lợi hại hơn nữa hắn chỉ có một cái. Tăng thêm địch quân gắt gao dây dưa. Vẫn là để tôn này tà thần chi tổ rảnh tay. Mở ra che khuất bầu trời đại thủ chụp vào ngước đầu nhìn lên. Mặt lộ vẻ tỉnh táo, mỉa mai, phẫn nộ, cùng lãnh khốc các loại biểu lộ đều có Diệp Thần. Đại thủ trên vô số con ngươi đồng thời khẽ giật mình. Rồi là giận dữ không thôi. Đại thủ năm cái xúc tu đồng dạng đầu ngón tay cong lên. Cơ bắp nâng lên, hung hăng chụp vào Diệp Thần. Ngay lúc này, hỗn độn đột nhiên nổ tung. Vô tận hỗn độn năng lượng như là sôi trào chảo dầu nhảy lên. Một vòng dù là tại hỗn độn bên trong cũng vô pháp, ẩn tàng khổng lồ bóng ma đột nhiên giáng lâm. Tôn này tà thần chi tổ nắm hạ động tác cứng lại. Vô cùng to lớn trên thân thể tất cả trong mắt đột nhiên nổ tung. Phát ra đâm vào linh hồn rít lên, che trời đại thủ nâng lên, hướng về phía trên hỗn độn hung hăng vỗ xuống. Nhưng hắn cự thủ chỉ quay đến một nửa, phía trên hỗn độn đồng dạng nổ tung, một con mọc đầy tử kim lân phiến, toàn thân bị hỗn độn chi khí vờn quanh cự thủ từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp đem tôn này tà thần chi tổ nâng lên bàn tay đè xuống. Tựa như là một cái cường đại vô song cự nhân bắt lấy một đứa bé cánh tay đồng dạng. Tại tà thần chi tổ hoảng sợ rít lên bên trong. Một cỗ hỗn độn quang hoàn từ đằng xa vọt tới, đem trong hư không hỗn loạn hỗn độn năng lượng gạt ra. Ức phần giảm hư không khôi phục thanh minh, lộ ra một tôn hình thể khổng lồ đến không thể tưởng tượng nổi hỗn độn cự nhân. Hỗn độn ma thần thần tàng, Diệp Thần hóa thành một đạo bạch quang phóng lên tận trời. Bay thẳng kia 1 tỷ chục tỷ vẫn đến 100 tỷ cây số đều không thể chuẩn xác miêu tả hỗn độn ma thần. Thần tàng chân thân, ánh sáng trắng lóe lên người đã biến mất không thấy gì nữa. Vài giây sau, không cách nào hình dung hỗn độn ma thần chân thân kia 2 vòng so với bình thường mặt trời bàng. Lớn hơn không biết bao nhiêu lần trong con mắt tách ra chói mắt thần quang. Linh tính quang huy nở rộ. Xoay chuyển ánh mắt rơi vào 2 tay bắt lấy một tôn. Tương đương với hỗn độn ma thần chân thân 10 mấy phần 1 trong lớn nhỏ tà thần chi tổ trên thân. Uy nghiêm khuôn mặt lộ ra một vòng ác thú vị tiếu dung. Lần nữa duỗi ra 1 cánh tay. 2 tay hợp nắm bóp. Xinh xinh đem tôn này đến từ ác mộng thế giới ngụy thập tinh tà thần chi tổ bóp thành một đoàn bạch. Tuộc viên thuốc. sau đó nắm chặt tôn này thập tinh cấp cường giả hình thành viên thịt vừa đi vừa về siết chặt. Trở tay đem nó treo ở sau vai một cây đột xuất gai nhọn phía trên. Tựa như là treo thịt xiên đồng dạng. Làm xong cái này, tôn này hỗn độn ma thần lại duỗi ra tay. Tại chư thập tinh cường giả mục dưới ánh sáng đem đoàn kia thế giới bản nguyên hạch tâm cùng phù. Thuộc vào trên đó thế giới trò chơi thiên đạo hái xuống ném trong cửa vào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.